Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, một bàn tay chụp chết. Không cần chốc lát, sớm đã chờ đợi đã lâu đám người, rốt cục nhìn thấy khoan thai mà đến Nguyệt Trung Thu lúc. Không khỏi ngẩn người, hắn đây là muốn làm gì? Những người này thoạt nhìn không giống như là giúp đỡ à. Bởi vì bọn hắn chẳng những thấy được, không hề sợ hãi Nguyệt Trung Thu, càng là thấy được Nguyệt Trung Thu sau lưng trùng trùng điệp điệp đám người. Nguyệt Trung Thu tóc đen đầy đầu bay múa, một cái liền thấy được trên lôi đài mấy cái thanh niên. Ngay sau đó cười lạnh một tiếng, nhưng hắn nghi ngờ là cũng không nhìn thấy Diệp gia hai huynh đệ bóng dáng. Trong lúc đó, hắn tâm thần khẽ động. Cảm giác có một cỗ sát ý tịch cuốn tới. Một bên đầu, vừa vặn cùng lãnh ngạo thanh niên bốn mắt tương đối. Lãnh ngạo thanh niên cùng Diệp Vô Hoa có mấy phần giống nhau. Đồng dạng da thịt trắng noãn, nhưng lại không có Diệp Vô Hoa loại kia bệnh trạng cảm giác. Có chỉ là hăng hái cùng một tia lăng lệ cảm giác. Đồng dạng, lãnh ngạo thanh niên cùng bên cạnh hắn. Một dạng bất phàm mấy cái thanh niên cũng đánh giá Nguyệt Trung Thu. Rất nhanh, trừ bỏ lãnh ngạo thanh niên bên ngoài, mấy cái khác thanh niên đều lắc đầu một cái, lộ ra thần sắc thất vọng. Bọn họ không còn quan tâm Nguyệt Trung Thu, tự mình uống lên rượu ngon, không nghĩ tới ngươi còn dám tới. Đột nhiên, Diệp Vô Bao Hoa hai người mang ra ngoài, mặc dù hắn cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn là ở trên cao nhìn xuống, oán độc nhìn xem Nguyệt Trung Thu, nguyên lai là Không Hoa huynh, chắc hẳn ta hai ngày trước hơi trừng trị về sau. Không Hoa huynh tất nhiên thanh tâm quả dục không ít, Nguyệt Trung Thu cười nhạt, không hề sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Hoa hai huynh đệ. Ân, thiếu niên này có chút ý tứ, lời còn thực sự là không khách khí, rõ ràng phế người ta. Lúc này còn muốn ở trên vết thương sát muối. Hôm nay, ta muốn nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Diệp Vô Đạo mở miệng, lời nói lạnh như băng bị người phát lạnh. Thật là đúng dịp, ta cũng là đồng dạng dự định. Nguyệt Trung Thu cười nhếch miệng. Người không biết còn tưởng rằng là hai cái giao tình tâm đầu ý hợp hảo hữu tại đánh chào hỏi. Ha ha ha, không phải người nhịn không được cười ra tiếng. Mặc kệ Nguyệt Trung Thu thực lực làm sao, chỉ là chế nhạo người bản sự, liền đầy đủ bị người nổi trận lôi đình. Nguyệt Trung Thu không có ở để ý tới Diệp Vô Đạo, mà là trực tiếp nhìn về phía trên lôi đài mấy người các ngươi thương lành sao? Xem ra ta lên một lần vẫn là quá nhân từ. Ngươi, nếu không phải là lần trước có Dịch Bảo Các, người che chở ngươi. Lão sẽ đừng lấy nhường ngươi đánh. Đã sớm đập chết thằng chó chết. Bị Nguyệt Trung Thu cái thứ nhất đập bay cao lớn thanh niên khóe. Mắt co quắp mấy lần. Nhịn không được quát lớn. Nguyên lai là dạng này. Vậy hắn thực lực. Đám người vây xem bọn họ chỉ có thấy được kết cục. Lại không biết quá trình. Lúc này nghe được cao lớn thanh niên giải thích. Không khỏi có chút hoài nghi lên Nguyệt Trung Thu thực lực. Nguyệt Trung Thu chậm rãi hướng về lôi đài đi đến. Lờ đãng người cười. Ý của ngươi là ngươi còn muốn thử xem. Không sai. Cao lớn thanh niên còn chưa dứt lời. Đã nhìn thấy Nguyệt Trung Thu động. Lập tức thần sắc biến đổi. Lúc đầu ngươi hữu cơ sẽ sống sót. Nhưng ngươi lại vẫn cứ tự tìm cái chết. Ta không ra tay độc ác đều là có lỗi với ngươi. Nguyệt Trung Thu một bên mà nói. Một bên chắp hai tay sau lưng. Nhanh chóng đi tới. Nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi coi ngươi là cái gì? Cao lớn thanh niên trong mắt lóe lên tàn khốc. Hắn không minh bạch Nguyệt Trung Thu rõ ràng là cái phế vật. Làm sao sẽ cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn mặc dù cuối cùng quát tháo. Nhưng lại không dám đại nghĩa, trực tiếp dùng tới cường hãn nhất võ kỹ, từng đạo quyền mang theo khai sơn phá thạch một dạng kinh lực, đập về phía Nguyệt Trung Thu. Cái gì? chẳng những là cao lớn thanh niên, chính là Lầu Các bên trên trước kia xem thường Nguyệt Trung Thu mấy cái thanh niên đều lấy làm kinh hãi, huống chi là đám người vây xem. Chỉ thấy Nguyệt Trung Thu đối mặt mấy chục đạo quyền mang, không hề sợ hãi, y nguyên chắp hai tay sau lưng, đạp trên không đổi bộ pháp, ép tới đằng trước, kinh khủng quyền mang, trực tiếp nện ở Nguyệt Trung Thu trên thân. Nhưng làm cho người rung động chính là, tất cả quyền mang, ở vừa tiếp xúc với Nguyệt Trung Thu thời điểm, trong nháy mắt liền giải tán, không đả thương được Nguyệt Trung Thu mảy may, người không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nguyệt Trung Thu bình thản mà lạnh mạc lời nói phun ra. Một bàn tay nhìn như chậm rãi vỗ ra. Két, Nguyệt Trung Thu chỉ sử dụng 5 thành lực đạo. Hắn tốc độ, căn bản không phải thanh niên có thể tránh né. Một trường phía dưới, trong nháy mắt mấy chục cây xương cốt đứt đoạn. Tại chỗ chết oan chết uổng. Hoàn toàn yên tĩnh, cái này chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Một thanh niên cường giả trực tiếp bị thiếu niên này đập chết. Đây là biết bao quỷ dị một màn. Còn có dư lực, ở cách đó không xa Phùng Thành chấn động trong lòng. Thiếu niên tựa hồ không có cực hạn, chỉ bằng vào nhục thân mạnh mẽ chống đỡ linh hải tam trọng thiên công kích. Ít nhất cũng phải linh hải cảnh đỉnh phong thực lực. Lầu Các bên trên mấy cái thanh niên rốt cục thu hồi ý cười. Trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, còn có các ngươi mấy cái, xuống dưới làm cùng a. Nguyệt Trung Thu tốc độ đột nhiên bạo tăng, đem còn lại mấy cái ngốc lăng thanh niên giật nảy mình. Lập tức quỷ khóc sói chu, ngươi dám? Diệp Vô Đạo lạnh lùng quát lạnh. Nguyệt Trung Thu vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Đám người chỉ thấy Nguyệt Trung Thu giống như hái thảo một dạng đơn giản. Một bàn tay một cái, mấy cái thanh niên trong nháy mắt mất mạng tại chỗ. Hẳn là đánh trả, tự liền nhiều thở một cái cơ hội đều không có. Xin hỏi các hạ là, cùng Diệp Vô Đạo đứng chung một chỗ mấy cái thanh niên ẩn ẩn cảm nhận được. Chỗ không đúng, ác liệt như vậy thiếu niên. Có lẽ không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Bọn họ muốn cầu chứng, muốn biết anh em nhà họ Diệp có phải hay không đá vào tấm sắt. Hành đạo, Nguyệt Trung Thu độc lập lôi đài phía trên, tay áo phần phật trong gió, chắp hai tay sau lưng, cao giọng trả lời. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Hành đạo cái tên này cực kỳ lạ lẫm, chưa từng có nghe qua. Lầu Các bên trên mấy cái thanh niên cũng là nhíu mày. Hiển nhiên cũng là chưa từng nghe qua. Nếu là nghe qua người còn tốt, còn có thể đánh giá đối phương thực lực. Còn có ngươi, lúc đầu tối thiểu nhất còn có thể sống được. Hiện tại đã không có cần thiết. Nguyệt Trung Thu thâm thúy mà lạnh mạc mắt, nhìn về phía sắc mặt khó coi Diệp Vô Hoa. Diệp Vô Hoa sợ hãi không thôi. Trước tiên nhìn về phía hắn ỉ vào, Diệp Vô Đạo, đại ca, cứu ta, hoảng cái gì, đồ vô dụng, ta qua mà nới sẽ không cải biến, hắn nhất định phải chết, chỉ bất quá bây giờ càng có ý tứ một chút mà thôi. Diệp Vô Đạo ánh mắt tăng vọt, hắn thừa nhận Nguyệt Trung Thu rất bất phàm, nhưng hắn đối tự có hết sức lòng tin, chí hướng của hắn cũng không phải là giả thành. Hắn lập chí muốn trở thành một phương hào cường, há có thể tùy ý hạng người vô danh ngăn cản cước bộ của hắn. Đám người nhìn về phía Diệp Vô Đạo, âm thầm gật đầu, hắn quả thật có như vậy mà nói tư cách. Sớm tại thời niên thiếu hắn đã bộc lộ tài năng, hiện tại càng đem tuyệt đại đa số người đồng lứa rất xa bỏ lại đằng sau. Trên thực tế, Diệp Vô Đạo sớm đã bị đám người bọn họ thừa nhận làm giả thành trẻ tuổi một đời năm vị trí đầu người. Một trong, chỉ là không có cụ thể xếp hạng. Hắn cũng là Diệp gia trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đem hắn trở thành làm vinh dự cửa nhà hy vọng, để cho ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Diệp Vô Đạo gào to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống. Trong khoảnh khắc liền thiểm lược đến lôi đài phía trên, Nguyệt Trung Thu ánh mắt ngưng lại. Cái này Diệp Vô Đạo quả thật có chút thủ đoạn. Thực lực không ở dưới Diêu Liệt. Lại đến một tuần mạt. Tốt ba chương. Mặc dù nhìn người tương đối ít. Nhưng quyết không nuốt lời. Bản thân đưa cho chính mình ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.